đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, Bù Đắp Lão Bát Công Pháp. Một càng cầu đặt mua. Ban đầu là Lý Vân Triệu muốn dẫn Chiêu Nguyệt hồi cung gặp Thái Hậu. Đồng thời đáp ứng dùng trên cổ đầu người cam đoan. Bảo hộ Chiêu Nguyệt an toàn. Lục Châu cầm hắn là hỏi. Bình thường bất quá, Hoàng Thành dù sao cũng là Hoàng Thành. Có Lý Vân Triệu cùng Thái Hậu bảo đảm. Vấn đề không lớn. Mạc Ly là nhị hoàng tử người. Nhị hoàng tử Lưu Hoán làm người như thế nào? Lục Châu hỏi. Tần Quân Thành thật trả lời nói. Nhị hoàng tử tâm tư rất sâu. Là cái thiện tại ẩn nhẫn người. Cũng là không đạt mục đích thề không bỏ qua người. Lục Châu nhìn xem Tần Quân nói. Ngươi đối nhị hoàng tử liền cái này đánh giá. Nói cho cùng ngươi chỉ là một cái thần tử. Cái này đánh giá hoàng thất người. Ít nhiều có chút loạn cương thường. Tần Quân thở dài nói. Bệ hạ tổng cộng có 10 vị long tử. Bởi vì các loại nguyên nhân. Chỉ còn lại 5 vị. Đại hoàng tử, Lưu Chấp, cũng chính là đương kim thái tử điện hạ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn vốn phải là kế thừa đế vị. Có thể thái tử điện hạ si mê Nhung Bắc phong tục. Vô pháp tự kềm chế. Thậm chí trong cung thiết lập bồng. Để cung nữ nhảy dị tộc vũ. Việc này bị bệ hạ biết được. Long Nhan đại nộ. Thái tử chi vị chỉ còn trên danh nghĩa. Nhị hoàng tử Lưu Hoán. Năng lực xuất chúng. Quả quyết cương nghị. Có thể hắn tâm tư rất sâu. Hạ thủ ngoan độc. Tam hoàng tử Lưu Trầm. Thu được bệ hạ thích. Được vinh dự có khả năng nhất thay thế thái tử hoàng tử. Bất quá tao ngộ độc thủ. Cảnh Hòa cung một đêm đại hỏa. Thiêu chết hơn 1000 người. Tam hoàng tử không biết tung tích. Vãn bối từng điều tra qua. Phóng hỏa đốt Cảnh Hòa cung phía sau màn hắc thủ. Chính là nhị hoàng tử điện hạ. Nói xong. Tần Quân áp thấp thân thể. Nhìn dưới mặt đất. Để tỏ rõ thái độ của mình. Hắn nói những này. Đó cũng đều là cung bên trong bí sự. Tùy ý truyền bá. Tiểu mất mũ ô sa. Đại chặt đầu khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lục Châu không nghĩ tới. Cái này nhị hoàng tử điện hạ tâm tư như thế ác độc. Mạc Ly cam nguyện vì hắn điều động. Cũng coi là người chia theo nhóm vật họp theo loài. Lục Châu nói ra. Ngươi cảm thấy. Nhị hoàng tử hội tại bãi săn đối tứ hoàng tử hạ thủ. Tần Quân vội vàng nói. Vãn bối không dám khẳng định. Có thể từ hắn quá khứ tác phong làm việc đến xem. Không bài trừ khả năng này. Bãi săn đi săn là nhị hoàng tử thiết hạ. Đoán chừng sẽ không tại bãi săn thượng hạ thủ. Nhung Bắc bên trong một chỗ cũng có thể. Nhị hoàng tử tùy tiện tìm mượn cớ liền có thể bày thoát trách nhiệm mời. Coi như đại gia biết là hắn hành vi. Cũng không thể làm gì. Cung tường bên trong đấu tranh. Bản tọa lười nhác quản. Hoàng tử sinh tử cũng cùng bản tọa không quan hệ. Lục Châu vuốt râu nói. Vung tay áo, dẫn hắn xuống núi. Vâng, Chu Kỳ Phong mang theo Tần Quân rời đi Kim Đình Sơn. Lục Châu nhìn thoáng qua thác nước bên trong Đoan Mộc Sinh. Huấn luyện cũng toán khắc khổ. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi. Nhân tiện nói, Diên Nhi, hảo hảo tu luyện, không thể lười biếng. Nha, Tiểu Diên Nhi huy quyền, đưa mắt nhìn sư phụ rời đi. Hiện nay Sơn Thượng. Cũng chỉ có Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi. Cái khác đồ đệ không tại. Thích lên mặt dạy đời đều không có cơ hội. Đi tới nửa đường. Lục Châu xoay người đi tư quá động. Vừa thấy được sư phụ tự mình đến nhìn chính mình. Chư Hồng cộng vui mừng quá đỗi. Kích động đến hai mắt đẫm lệ mông lung. Phủ thân dập đầu nói. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Sư phụ có thể đến xem Đồ Nhi. Đồ Nhi thật sự là cao hứng 3 ngày 3 đêm đều ngủ không yên. Lục Châu đối cái này loại đê cấp mông. Ngựa cơ hồ là miễn dịch trạng thái. Đi vào tư quá động bên trong. Nói ra, nói một chút chính mình cũng sai ở nơi nào. Chư Hồng cộng gật đầu. Tổng kết. 1. Đồ Nhi không nên chịu thất sư huynh lừa gạt hạ sơn. 2. Đồ Nhi không nên giúp thất sư huynh làm việc. 3. Đồ Nhi càng không nên cho hắn truyền lại Ma Thiên các tin tức. 4. Đồ Nhi ngàn vạn lần không nên tự tiện sửa đổi sư phụ truyền cửu kiếp lôi cương. không cho mình kiếm cớ. Lục Châu nói, đồ nhi không dám tìm lấy cớ. Chư Hồng Cộng nằm dạp trên mặt đất, thân thể rung động, Lục Châu chú ý tới phía sau hắn đều là vết thương. Hẳn là lần trước trượng đánh gây nên, tăng thêm cửu kiếp lôi cương công pháp tu luyện phản phệ. Khoảng thời gian này cũng không ít chịu tra tấn. Còn có tư quá động bên trong Hàn Phong trừng phạt, toàn bộ người trở nên cực kỳ uể oải đồi phế. Bất quá, độ trung thành ngược lại là thượng thăng không ít. Xem ra cái này Bảo Thiền Y đối hắn so trong tưởng tượng trọng yếu hơn nhiều lắm. Đứng lên mà nói, Lục Châu nói ra, tạ ơn sư phụ, ngươi nhập môn bao lâu? Lục Châu hỏi, đồ nhi nhập môn 20 năm. Lục Châu không có nói nhiều những lời khác, chắp tay đi ra tư quá động. Cung tiễn sư phụ, Chư Hồng Cộng cũng không dám hỏi nhiều. Lục Châu đi đến tư quá động bên ngoài thời điểm, dừng bước lại nói ra. Cửu kiếp lôi cương, nguồn gốc từ lôi cương. Tầng thứ 8 luân hồi, diệu pháp phải dùng, sinh sôi không ngừng, âm dương không ngừng, không rơi vào luân hồi. Tầng thứ 9 bà la, sa la song thụ, bán khô bán vinh, sa la hoa nở, thịnh người nhất định suy. 3 tháng thời gian, diệt trừ phản phệ năng lượng. Nếu như thất bại, liền tại tư quá động bên trong hối lỗi 3 năm. Nếu là thành công, liền đem đến Nam Các. Nói xong, Lục Châu cũng không đợi chờ Chư Hồng Cộng đáp lại, liền hướng phía Ma Thiên Các đi tới. Chư Hồng Cộng giống như là phản ứng chậm một nhịp. Đầu tiên là sững sờ, theo lại cuồng hỉ, phù phù quỳ xuống đất, thành kính dập đầu. Đồ nhi tạ ơn sư phụ, đồ nhi tạ ơn sư phụ, đồ nhi tạ ơn, chấm ngoặc kép, hiện tại mông ngựa Chư Hồng Cộng, từ nghèo đến không ngừng lặp lại câu nói này, lúc ngẩng đầu lên, đã lệ rơi đầy mặt. Lục Châu trở lại Ma Thiên Các bên trong thời điểm, mới nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở bù đắp công pháp cửu kiếp lôi cương. Thu hoạch được 1.000 điểm công đức, chỉ đạo Chư Hồng Cộng, thu hoạch được 300 điểm công đức. Lục Châu vốn định chỉ điểm một chút Chư Hồng Cộng, kém chút quên đi bù đắp công pháp cũng sẽ ban thưởng điểm công đức. Hắn lại lần theo não hải bên trong ký ức vuốt một lần. 9 cái đồ đệ bên trong, tu luyện thiếu thốn công pháp, giống như cứ như vậy nhiều. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung cùng Tư Vô Nhai, Diệp Thiên Tâm tu luyện đều là hoàn chỉnh công pháp. 4 người bọn họ tu vi cũng rõ ràng chỗ cao một mảng lớn. Lục Châu nhìn thoáng qua hệ thống giao diện, điểm công đức 4.500, lại nhìn một chút pháp thân cửu chuyển âm dương, giá cả. Lục Châu lắc đầu, Lục Châu nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thiên thư. Sau đó 3 tháng thời gian, Lục Châu cơ hồ đều đang chỉ điểm Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi tu hành. Ngẫu nhiên lệnh người đi tư quá động bên trong nhìn nhìn Chư Hồng Cộng, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Đáng tiếc là một mực cũng không có Minh Thế Nhân cùng Chiêu Nguyệt tin tức. Nếu là bọn họ hai người cũng ở trên núi, cũng có thể chỉ đạo thoáng một phát. Cái này thiên nhất sớm lĩnh hội xong thiên thư, Lục Châu nhìn thấy cầm trong tay phi thư Chu Kỷ Phong đi vào đại điện. Thần đô tin tức hẳn là đến. Các chủ, Tần Quân phi thư, Niệm lão tiên sinh, Chiêu Nguyệt tại Thái Hậu bên cạnh. Lý Vân Triệu nói Thái Hậu tình huống không hề tốt. Mặt khác, Minh Thế Nhân không hề tại Hoàng Thành. Lý Vân Triệu liên tục cam đoan, dùng trên cổ đầu người bảo hộ Chiêu Nguyệt an toàn. Mời lão tiền bối yên tâm. Cuối cùng, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử đã sớm lên đường đi tới Nhữ Bắc bãi săn đi săn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Hậu hội tại vài ngày sau xuất phát. Các chủ, thuộc hạ nguyện ý đi tới Nhữ Bắc xâm nhập điều tra, Chu Kỷ Phong nói ra. Không có ý nghĩa, liền thân ở thần đô Giang Ái Kiếm cùng Tần Quân đều tra không được. Ngươi một ngoại nhân lại có thủ đoạn gì? Lục Châu một bên vuốt râu, một bên suy nghĩ như thế nào giải quyết Mạc Ly. Hắn cái này làm sư phụ, há có thể tiếp tục tha cho nàng. Lúc này, hắn chú ý tới nhiệm vụ giao diện rốt cục nhảy ra một cái nhiệm vụ. Đánh giết Mạc Ly, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, có nhảy hay không nhiệm vụ này cũng không đáng kể. Mạc Ly kết cục đã chú định. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?